Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tinh mơ, Chu Hoắc, Châu Hua cùng Chu Duyên, Châu Duyên và mấy vị đệ tử Chu gia, Châu gia vẫn tìm đến Diệp Yến, Yeyan, mà vị này chưa từng tỏ vẻ phiền chán. Vì vậy, họ cũng vui mừng nhân dịp hai người này vẫn còn làm khách tại Chu gia mà gần gũi thêm một chút. Chu Duyên tính cách hoạt bát, đã quen thân từ lâu, lúc này cười hỏi, ước chừng hơn 3 canh giờ nữa tiểu bí cảnh mới đóng cửa. Bất quá nơi ấy chắc hẳn đã đông người qua lại, có không ít thương gia đứng chờ thu mua những vật phẩm từ trong bí cảnh. Quanh các thành lân cận cũng sẽ mang tới rất nhiều hàng hóa. Hai vị tiền bối có muốn qua đó náo nhiệt không? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy không mấy bận tâm, liền nhìn về phía Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù hơi trầm ngâm, nói, đi xem cũng không sao. Chu Hoắc cười nhẹ, những ngày qua, hắn đã nhận ra vị Diệp đại sư này tính tình tuy lạnh nhạt nhưng đối với vãn bối lại rất khoan dung. Còn Yến đạo hữu thì càng có thể gọi là từ ái. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy hơi kỳ quặc. Dù sao hai vị đạo hữu này tuổi xương cốt chỉ khoảng hơn 20. Mà trong những ngày qua, không ít người đến quấy rầy lại lớn tuổi hơn. Chu Duyên thì vui mừng khôn xiết, reo lên, ta sẽ đi gọi người chuẩn bị xe ngựa, mời tiền bối cùng xuất hành. Diệp Thù khẽ gật đầu. Các hậu bối Chu gia khác cũng rất vui vẻ, đều cảm thấy lần này nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Cũng cảm tạ hai vị tiền bối đã chỉ điểm trong những ngày qua. Xe ngựa mà Chu Duyên cùng nhóm chuẩn bị có vẻ ngoài rất tinh xảo. Không gian bên trong lại rộng rãi, một đoàn người lần lượt lên xe, vẫn còn rất thoải mái. Chu Hoắc sợ những vãn bối này có lúc làm quá, liền đi cùng. Diệp Thù và Yến Trường Lan được an bài trên những chiếc ghế mềm mại nhất trong xe. Suốt đường đi nghe các đệ tử Chu gia giới thiệu về tình hình tiểu bí cảnh. Thường ngày ngoài ngân ti quả, hin si cua, còn có thể thấy những vật phẩm nào khác. Tiểu bí cảnh nằm ở vùng thung lũng ngoài ngoại ô phía bắc thành. Thiên địa linh khí nơi đây rất nồng đậm, xung quanh tràn ngập xương trắng. Bên ngoài thung lũng đã có không ít thương gia hoặc đậu pháp bảo thương thuyền, hoặc pháp bảo thương đờ, M, hoặc đơn giản hơn là những sạp hàng nhỏ. Tất cả đều bày ra các loại hàng hóa của mình. Nhìn qua một lượt, các loại sạp hàng san sát nhau, tựa như một khu chợ lớn. Chu Duyên hăng hái nói, quả nhiên lại có đại tập. Hai vị tiền bối, chính vì tiểu bí cảnh của thành Lạc Nguyệt, Lua Duê Trang, chúng ta 30 năm một lần chưa từng sai lệch, nên thương gia của các thành lân cận mới tụ tập ở đây khi bí cảnh đóng cửa. Nếu tiền bối có hứng thú, có thể dạo qua các nơi xem, biết đâu tìm được không ít bảo vật. Diệp Thù hơi gật đầu, Chu Duyên lại tự tiến cử, nếu tiền bối không chê, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Diệp Thù đáp, được. Chu Duyên lập tức phấn khích hẳn, Yến Trường Lan thì hiểu rõ, đây là do ái lữ của hắn muốn thu thập một số luyện tài gần thành Lạc Nguyệt, để sau này dùng đến. Xe ngựa dừng lại bên ngoài thung lũng, được Chu Hoắc thu vào, Chu Duyệt cùng mấy đệ tử Chu gia hớn hở dẫn đường phía trước. Diệp Yến một người, Chu Hoắc đều theo sau, hiển nhiên. Việc tháp tùng hai người dạo quanh đại tập này cũng là một phần nhiệt tình chiêu đãi của Chu gia. Trong đại tập, các loại thương đờ, M có đủ mọi thứ. Tuy những cửa tiệm pháp bảo lớn bày hàng hóa rực rỡ muôn màu, nhưng những vật phẩm trên sạp hàng nhỏ cũng lấp lánh bảo quang. Rõ ràng giá trị không thấp, mấy vị vãn bối Chu gia lần lượt giới thiệu. Diệp đại sư nhìn xem. Bên kia là thương thuyền của Hoắc thị thương hành, Hua Si Sang Sinh, hàng hóa bên trong cực kỳ phong phú, thường có những tài nguyên khá hiếm gặp. Nhiều năm trước, một vị tổ tiên của Chu gia chúng ta đúng lúc kết đan, chia gian, Đỉnh Phong từng đến đây một lần, mua được hỏa ngọc lưu ly tủy, hùa yêu lưu ly xui, sau khi dùng xong, rất nhanh đã chạm đến bình cảnh nguyên anh. Rồi hình in, chưa đầy vài năm đã thuận lợi kết anh. Chỗ kia là Mạnh Viên Thương Hành, Meng Duen Sang Sinh, đến từ thành lân cận, chuyên bán các loại linh thảo, đủ loại niên đại đều có, nhiều thứ còn xuất từ đại bí cảnh. Nghe nói thế lực sau lưng rất bất phàm, Thương Hành này chỉ là một chi nhánh mà thôi. Cửa hàng này là của Lạc Nguyệt Tông, Lua Duê Dông, bán phần lớn là những vật phẩm đến từ các kênh riêng của tông môn. Lần này họ tới đây là vì có quan hệ sâu xa với thành Lạc Nguyệt. Nhân dịp này để người trong thành được chia sẻ một chút. Phía bên phải, tòa giống như bảo tháp kia. Các tầng tháp phân chia tài nguyên theo phẩm cấp khác nhau. Diệp Thù vừa nghe vừa nhìn theo hướng bọn họ chỉ. Đợi khi bọn họ nói xong xuôi, mới đáp, trước tiên tới Hoắc Thị Thương Thuyền được không? Các vãn bối Chu gia đều không dị nghị. Người đầu tiên nhắc đến Thương Thuyền là Chu Duyên càng tỏ ra đắc ý, Diệp Đại Sư mời. Sau đó, đoàn người liền cùng đi về phía Hoắc Thị Thương Thuyền. Thương Thuyền trước sau dài khoảng hơn 10 trượng, có thể chứa đựng qua lại đến hàng trăm người. Khoang hàng cũng vô cùng rộng lớn, trông qua đích thực là dáng vẻ của một thương hành, nhưng hai bên đều mở cửa khoang. Từ một phía mà nhìn vào, có thể thấy bên trong chất đầy những giá hàng san sát. Chúng nhân hơi vận chuyển thân pháp, lần lượt bước lên thương thuyền. Diệp Thù, Yesu, ngước mắt nhìn lên, thấy trên cửa khoang phía đông đối diện hắn treo lơ lửng một viên châu đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là một loại trận pháp nhận diện. Quả nhiên, có một vị tu sĩ từ bên trong bước ra. Khi đến cửa khoang, ánh sáng nhàn nhạt từ viên châu chiếu lên người hắn, phát ra một chuỗi tiếng ngân trong trẻo của chuông bạc. Ngay lúc này, từ bên cạnh bước ra một thiếu nữ uyển chuyển, khuôn mặt mang nụ cười, hành lễ với vị tu sĩ đó. Vị tu sĩ trên tay xách một túi vải, bên trong nặng trịch như chứa vật gì đó, liền giao túi vải cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhận lấy, kiểm tra sơ qua, mở miệng nói vài câu. Vị tu sĩ kia lập tức lấy ra vài khối linh thạch giao cho thiếu nữ, sau đó nhận lại túi vải. Khi vị tu sĩ rời đi, ánh sáng từ viên châu lại chiếu lên người hắn, nhưng lần này không còn phát ra tiếng chuông. Như vậy, tiền hàng giao dịch xong xuôi, Diệp Thù hơi nheo mắt lại, trận văn trong trận pháp nhận diện đó liền hiện rõ trước mắt hắn. Nếu muốn phá bỏ, đối với hắn chỉ như trở bàn tay. Tuy nhiên, dù Diệp Thù thấy điều này đơn giản, thực tế các trận văn lưu chuyển vô cùng phức tạp, không phải trận pháp sư thông thường có thể dễ dàng bố trí. Bằng không, các thương hành sao có thể dùng nó để nhận diện hàng hóa có bị mang ra ngoài hay không? Mà những trận pháp sư có năng lực nhìn thấu như Diệp Thù lại đều mang lòng kiêu ngạo. Không ai tự hạ mình phá hoại chúng. Khi ý niệm vừa chuyển qua trong đầu Diệp Thù, chúng nhân cũng lần lượt đi về phía khoang hàng. Bên trong khoang thuyền, không ít nam nữ tu sĩ dung mạo đoan chính đứng đón tiếp. Nhìn thấy đoàn người đi tới, một thiếu niên tuấn tú tươi cười bước ra nghênh đón, hỏi, chư vị tôn khách có nhu cầu gì, hay chỉ muốn tùy ý xem qua? Diệp Thù nói, tạm thời tùy ý xem qua. Thiếu niên tuấn tú cười đáp, tôn khách xin cứ tự nhiên, vãn bối không quấy rầy nữa. Nói rồi, y nhường đường, không xen vào nhiều chuyện. Diệp Thù đi về phía một giá hàng lớn ở bên trái. Trên giá hàng này cũng có trận văn mơ hồ, tựa như phối hợp với viên châu treo ở cửa. Diệp Thù thầm nghĩ, bất cứ ai từ đây lấy hàng hóa mà không trả lại, hẳn sẽ bị đánh dấu. Khi ra ngoài liền khiến chuông vang lên. Trận pháp này quả thực tinh diệu, bố trí cũng rất phức tạp. Xem ra trận pháp sư mà thương hành này mời đến có trình độ không thấp. Suy nghĩ đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Ngoại trừ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, người hiểu rõ hắn, những người của Chu Gia, Châu Gia, đều không phát hiện ra rằng Diệp Thù đang quan sát trận pháp. Chỉ tưởng rằng hắn đơn giản là liếc mắt nhìn qua giá hàng. Diệp Thù bắt đầu xem xét các món hàng. Phần lớn hàng hóa ở đây là tài nguyên dành cho tu sĩ luyện khí, liên chi và trúc cơ, chu di, trong đó chủ yếu là đan dược, trận bàn và linh phù, thậm chí còn có đủ loại dù tác dụng tương tự nhau. Ngoài ra, còn rất nhiều thiên tài địa bảo với các niên đại khác nhau. Chẳng hạn, thạch nhũ tính bình có khả năng dưỡng dục nhục thân, từ loại trăm năm dành cho luyện khí, ngàn năm dành cho trúc cơ, 3000 năm phù hợp với kết đan, chia gian, cho đến loại hiếm có vạn năm, thích hợp cho nguyên anh, rồi hình in, tu sĩ. Diệp Thù tự nhiên không để tâm đến những thứ này, nhưng Chu Hoắc, Châu Hua thì ánh mắt lại sáng lên, lập tức lấy vài bình loại dành cho tu sĩ nguyên anh và kết đan. Những tiểu bối khác của Chu gia cũng không chịu kém cạnh, đều lấy vài bình loại dành cho trúc cơ và kết đan. Vừa mới tiến vào không lâu, người của Chu gia đã có thu hoạch, mà ánh mắt của Diệp Thù lại rơi vào một hòn đá đen nhánh. Cách chương